Chồng tôi là con nít. Chương 15, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày cả nhóm lên đường về miền quê thân yêu. Lên máy bay rồi lại ngồi ô tô ngắm nhìn phong cảnh hai bên đường. Thanh bình, xanh mát và rất đẹp. Chấm, họ như người ngoài hành tinh mới đến trái đất này vậy, kêu la om sòm. Họ hét đủ thứ, hoa đẹp chưa kìa mấy đứa. Ngân nhìn ra ngoài cửa sổ chỉ. Hoa, bên kia nữa kìa, đó cũng đẹp nữa kìa. Ngân xoay qua bên này chỉ trỏ bên kia nói. Yên lặng đi bà nội, để mọi người ngủ đi. Ồn ào quá, Nhi ngán ngẩm nhìn Ngân. Xí, vạch ngăn cách, đến nơi, cả đám ùa ra địa điểm mà họ sẽ sống trong 2 tháng. Hoa, đẹp quá, mát quá đi, thanh bình thật đấy, đi thôi mấy baby. Sau một tràn hò hét thì cả đám kéo nhau đến nhà đã thuê để nghỉ ngơi. Tới rồi, vào thôi, ở đây có 3 phòng tự chia ra mà ngủ. Tớ với bà xã 1 phòng rồi. Nói rồi anh kéo cô vào phòng của 2 đứa. Tớ với Ngân 1 phòng rồi. Còn 2 người đó, nói rồi Kỳ cũng kéo Ngân đi. Nhịu ớ gọi theo nhưng trễ rồi a hi hi. Đi thôi, gì nữa. Yên tâm tớ không chiên xào hay nấu gì cậu đâu. Minh cười hì hì rồi kéo Nhi về phòng. Đang nghỉ ngơi thì có người gõ cửa. Mở cửa ra là một người đàn ông trung niên có gương mặt hiền hậu. Chào mấy cháu, bác tên Tâm là trưởng thôn ở đây. Nghe nói có khách du lịch tới ở nên bác tới xem và hỏi thử mấy đứa có cần giúp gì không. Bác Tâm nói, mời bác vào nhà chơi rồi chúng ta nói chuyện sau. Thì mời bác vào, tụi cháu chào bác, cả đám đồng thanh rồi cười hì hì. Bác chào mấy đứa, thế mấy cháu là khách ở đâu đến? Tụi cháu từ Hà Nội vào đây ạ, Ngân. Bác ơi, ở đây có gì để trải nghiệm không bác? Cô hí hửng hỏi, có cháu, làm nông, chăm gia súc, nhiều lắm cháu. Vậy ngày mai bác hướng dẫn tụi cháu nhé. Cô, được, bác sẵn lòng, trò chuyện một hồi thì bác trưởng thôn tạm biệt để ra về. Còn cả đám thì hí hửng nôn nóng cho ngày mai bắt đầu làm nông dân đích thật. Hôm sau, cả đám tập trung ngoài đồng cùng với bác trưởng thôn. Để tả sơ qua trang phục nhé. Áo tay ngắn, áo khoác ngoài, quần dài, giày bata, bịt mặt, mũ. Mấy cháu định đi đâu à? Bác Tâm toát mồ hôi với mấy anh chị này. Dạ, tụi cháu đi làm nông dân à? Ngân là người kín nhất lên tiếng. Hà! Hơi kín rồi thì phải. Cô gãi gãi đầu nói. Thế là cả bọn phải về đổi lại đồ rồi bác Tâm phát cho mỗi đứa 1 chiếc nón lá. Đầu tiên là đi ra đồng trước. Bác Tâm dẫn đường nói. Let's go, trước mặt cả đám là một cách đồng chưa có cây lúa nào. Chỉ mới bơm nước vào. Có mấy người nông dân đang gieo xạ dùng những chiếc cào để làm mịn bùn đất và phẳng đều. Đây là điểm thứ nhất mấy đứa làm. Bác Tâm phá tan bầu không khí bối rối của bọn họ. Đây, đây sao bác nhưng, Ngân tái mặt nói, cái gì bắt cô phải xuống đó rồi cào cào giống vậy hả? Eo ơi hư ra mà bẩn lắm, đi thôi, không nhưng nhị gì hết, anh là người mạnh mẽ nhất lên tiếng. Thế là cả đám bắt đầu xuống ruộng để gieo xạ. Á, bũng, 5 người bạn trẻ và bác Tâm quay lại thì thấy Ngân đang nằm chỏng chân lên trời trên ruộng cả người lắm lem bùn đất. Cả đám cười rộ lên. Ha ha ha ha ha, vào việc, sau khi được sự hướng dẫn của bác Tâm thù cả đám bắt đầu vào công việc phá ruộng. Nhìn đi, phá ruộng à, chỉ có duy nhất anh và cô là người làm tốt nhất trong nhóm. Tớ không làm nữa đâu. Hu hu, tớ muốn về, Ngân lại ý é đòi về. Tự mà lết về nhà đi. Lết bằng niềm tin đi trong khi tiền bạc điện thoại các thứ đã bị thu. Ha, cô trêu, vậy là Ngân đành ngậm ngùi xuống làm tiếp. Cách chương.